Tập 17. Trong thôn có mũi tên chỉ dẫn nhiệm vụ nằm ở đâu. Mọi người rời khỏi nhà thôn trưởng, đi theo chỉ dẫn và nhìn thấy khoảng sân hoạt động chính của thôn. Ở đây có dán logo của tổ chương trình. Ngoài ra còn có mấy bác gái đang ngồi dưới tán cây lớn, vừa nhìn là biết đang đợi họ. Đằng kia có nhiệm vụ kia. Kiều Mộc quay đầu lại thông báo với mọi người. Mấy người Châu Lan chạy tới. Mau lên, chúng ta có đó xem thử. Bốn nhóm bước tới. Trước tiên là lễ phép chào hỏi mấy bác gái, sau đó mới hỏi đến chuyện nhiệm vụ. Trình Tâm Nghiên đọc: Xin mời các khách mời lấy được niềm vui từ người dân trong thôn bằng khả năng của mình. Được một người dân vỗ tay thì sẽ nhận được 2 điểm. Ý là biểu diễn tài năng ấy hả? Trần Tư Vận nghe Trình Tâm Nghiên đọc thẻ nhiệm vụ xong thì nói. Mục Đồng Đồng chỉ tay về một phía. Mọi người nhìn kìa, có nhà cụ. Mọi người đồng loạt nhìn sang trái, thấy bên trái sân chính là một loạt nhạc cụ đàn guitar, đàn nhị, sáo, đàn tranh, thậm chí còn có cả đàn piano. Wow, tổ chương trình đầu tư thật đấy. Mang cả piano ra đây luôn à? Hay là đàn của người dân trong thôn vậy? Hạ Tình tò mò bước tới, những người khác theo sau. Tới gần rồi, mọi người mới thấy bên trên từng loại nhạc cụ có dán số điểm tương ứng. Ví dụ như đàn piano có dán số 10, muốn dùng mấy nhạc cụ này thì phải đổi bằng điểm. Thế nhưng hiện tại các cô không có điểm, nên đành phải chịu nợ. Tức là nếu biểu diễn piano và nhận được 20 điểm, thì sẽ bị trừ 10 điểm, cũng có nghĩa là chỉ nhận được 10 điểm. Hiện tại ở đây có tổng cộng 30 người dân, các cô có thể kiếm nhiều nhất 60 điểm. Vậy nên tính ra vẫn có lời. Bởi lỡ đâu biểu diễn piano kiếm được 60 điểm thì sao? Cuối cùng vẫn là lời 50 điểm. Cũng được đấy. Mặc dù piano hơi đắt, nhưng mấy nhạc cụ nhỏ khác lại chỉ mất 5 điểm. Tôi sẽ chọn đàn guitar. Tôi đàn guitar cho. Đồng Đồng biết múa. Đến lúc đó để cô ấy múa là được. Hạ Tình tích cực giơ tay. Hàn Duyệt cũng giơ tay nói. Tôi cũng chọn đàn guitar. Trần Tư Vận. Tôi thổi sáo. Tôi lấy đàn nhị. Vậy tôi gửi đàn tranh. Văn Văn nói rồi nhìn sang Trình Tâm Nghiên. Tôi phát hiện hình như tổ chương trình ấy có cố ý chuẩn bị nhạc cụ theo sở trường của chúng ta ấy. Không phải Tâm Nghiên giỏi cho đàn piano lắm hả? Vậy chắc chắn piano là được chuẩn bị cho cô rồi. Trình Tâm Nghiên giả vờ mỉm cười khiêm tốn, đầu ngón tay tinh tế mân mê mặt đàn ngoài đàn piano. Ừ, vậy tôi chọn đàn piano. Nói rồi cô ta chợt nghĩ tới gì đó, ánh mắt lóe lên đầy khôn lỏi. Cô ta giả vờ quan tâm nhìn Kiều Mộc. Nhưng Kiều Mộc không biết chơi mấy thứ này. Cô ấy biết biểu diễn gì bây giờ? Mộc Mộc, hay lát nữa cô hát nhé. Tôi đàn cô hát. Kiều Mộc hát không hay lắm, mức độ như hát ở quán KTV bình thường. Trình Tâm Nghiên từng nghe qua lúc ở nhà cố Hàn Thanh. Cô ta không ngờ tổ chương trình lại biết đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết như thế. Làm vậy chẳng khác gì cố ý nhằm vào Kiều Mộc. Đa số khách mời ở đây đều có kỹ năng chuyên nghiệp, chỉ có Kiều Mộc là chẳng có tài năng gì, cùng lắm cũng chỉ biết hát vài bài hát. So sánh với những người khác, ai cao ai thấp vừa nhìn là hiểu ngay. Trình Tâm Nghiên nghĩ vậy, trong lòng bỗng thấy vui vẻ. Cuối cùng cô ta cũng có thể chèn ép Kiều Mộc. Kiều Mộc nào biết Trình Tâm Nghiên đang thầm xem kịch hay, vẫn bình thản ung dung cười nói. Tôi chỉ biết hát vài bài thôi, không biết hát nhiều. Tâm Nghiên, cô sẽ đàn lại piano đi, tôi hát phần tôi. Ui ui, có mấy người muốn tự làm mình mất mặt ghê, chẳng chịu làm gì hết. Không phải là Kiều Mộc là sếp hả? Sao chẳng có tài năng gì cả vậy? Làm sếp là phải có tài lẻ hả? Có tài lẻ thì sao? Chẳng lẽ còn bay lên được trời chắc? Hơn nữa cũng chẳng phải chỉ có một nhiệm vụ đâu, không cho người ta kém một mặt nào đó à? Fan của Kiều Mộc bớt mạnh miệng lại dùm. Lát nữa lỡ mấy bác gái không vỗ tay thì không biết trốn đâu cho đỡ nhục nữa. Bệnh xấu tính của tôi lại tái phát nữa rồi. Vừa nghĩ tới lát nữa Kiều Mộc biểu diễn xong, mấy bác gái đều im phăng phắc là tôi đã thấy xấu hổ dù mấy fan rồi. Anti-fan của Kiều Mộc lần lượt châm chọc cười nhạo cô, khiến các fan của Kiều Mộc tức nhưng chẳng làm gì được. Bởi vì các cô cũng biết chị nhà mình phải chịu thiệt thòi trong trò chơi này. Trong chương trình, các màn biểu diễn nhanh chóng bắt đầu. Hạ Tình và Mục Đồng tiên phong người đàn người hát, người nhảy múa, cuối cùng lần lượt nhận được 30 điểm và 40 điểm. Xem ra, các bác gái thích xem chương trình diễn múa hơn. Nhóm biểu diễn tiếp theo là Châu Lan và Văn Văn. Hai người sẽ đánh đàn nhị và đàn tranh. Đàn nhị rất được yêu thích. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Cuối cùng khi thống kê thì có 20 người vỗ tay tương đương với 40 điểm. Văn Văn thì rất sống hạ tình, nhận được 30 điểm. Sau nhóm thứ hai, mọi người dần phát hiện sở thích của các bác gái, cũng phát hiện các bác gái cho điểm rất nghiêm túc. Không phải là cứ là ngôi sao nổi tiếng thì sẽ vỗ tay. Cho đến bây giờ người được cao điểm nhất chính là người mẫu Châu Lan. Tôi cảm thấy phải làm các bác gái thấy thân thuộc thì mới điểm dễ cao. Đúng vậy, tôi cũng thấy vậy. Có lẽ tổ chương trình đã dặn họ là trước phải cho điểm nghiêm khắc. Nếu cứ như vậy thì không biết hai nhóm tiếp theo sẽ ra sao. Người thứ 5 và thứ 6 lên biểu diễn chính là Hàn Duyệt và Trần Tư Vận. Hai người chọn đàn guitar và sáo, cuối cùng nhận được 28 điểm và 36 điểm. Số điểm không cao cũng không thấp, không chênh lệch nhóm Hạ Tình và Mục Đồng Đồng là bao. Cuối cùng đến lượt Kiều Mộc và Trình Tâm Nghiên. Fan hâm mộ và người qua đường đều rất phấn khích, bởi vì tất cả đều muốn xem liệu Kiều Mộc sẽ biểu diễn được gì. Mộc Mộc, cô trước hay tôi trước đây? Trình Tâm Nghiên ra vẻ hào phóng hỏi. Kiều Mộc nói, cô trước đi, để tôi xem xét lại tiết mục của tôi đã. Được, tôi trước thì tôi trước. Trình Tâm Nghiên mỉm cười tự nhiên, cô ta bước ra trước đàn piano ưu nhã ngồi xuống, đầu tiên là đánh thử âm sắc, sau đó mới bắt đầu đàn thật, cất tiếng hát một bài hát cô ta mới cho ra mắt. Âm thanh trong trẻo mang đến cảm giác mới mẻ, làm các bác gái đều ngồi thẳng lưng, chăm chú nhìn cô ta. Chị gái hát hay quá đi. Giọng hát của Tâm Nghiên quả là có 102 trong giới giải trí. Làm gì có ai có giọng hát trong trẻo bằng cô ấy. Không hổ danh là người nổi tiếng sau một tiếng hát. Chị gái giỏi quá. Mọi người nhìn kìa, mấy bác gái đều nghe đến say mê luôn. Giọng hát của Trình Tâm Nghiên đúng là rất êm tai. Kiều Mộc thầm đánh giá trong lòng, dưới góc nhìn khách quan nhất. Sau khi cô ta hát xong, chợt có một chú chim nhỏ xinh xắn bay tới đậu bên đàn piano. Xung quanh như phát ra hào quang của nhân vật chính. Chú ta hót lên hai tiếng phụ họa rồi nhanh chóng bay đi. Tuy chỉ là một cảnh tượng thoáng qua nhưng lại tô điểm thêm cho tiếng hát êm tai nọ. Tiếng vỗ tay giòn giã của các bác gái vang lên hoan hô màn biểu diễn của Trình Tâm Nghiên. Ôi vãi, chú chim đó có phải là hiệu ứng đặc biệt không vậy? Kỳ diệu quá. Giọng hát của chị nhà tôi hay đến mức dù là chim hay người thì cũng phải ghé đến nghe này, trời ơi, đỉnh quá. Vậy khác gì đang nói giọng hát của chị nhà tôi hay như chim Hoàng Anh chứ? Thấy rõ chưa? Đây chính là khoảnh khắc huy hoàng của người dẫn đầu giới âm nhạc Trung Hoa. Đạo diễn Vương thống kê số người vỗ tay xong thì tuyên bố, cô Trình quả là lợi hại, nhận được 54 điểm. Giỏi thật, đa số người dân đều vỗ tay cả đấy. Đúng là rất giỏi, chỉ có 3 người không vỗ tay mà thôi. Tôi muốn biết 3 người nào không vỗ tay quá. Phải khó tính cỡ nào mới không vỗ tay vậy? Chị nhà tôi đỉnh vậy mà cũng không vỗ tay à? Đừng nói thế, kéo anti fan cho chị nhà bây giờ. Tôi nghĩ là chiêu trò của tổ chương trình đấy. Đâu thể cho mức điểm cao nhất được. Tôi nghĩ là chiêu trò của tổ chương trình. Nhưng mà kệ đi, dù có thế nào thì chắc chắn chị gái nhà chúng ta cũng là người cao điểm nhất. Còn ai cao điểm hơn được nữa? Đương nhiên là không có ai rồi. Chỉ còn mỗi Kiều Mộc, chẳng tài cán gì thôi mà. Đã quá đi, fan của Kiều Mộc lại còn ồn ào nói tụi này đừng có kiêu ngạo, chỉ là chút tài lẻ thôi mà. Bắt nạt chị nhà tôi ra đường lâu quá rồi đúng không? Giờ thấy chưa? Dính dáng năng lực nghiệp vụ thì kiểu gì chị nhà tôi cũng đẹp bẹp với chị nhà mấy cô. Có cậu nhìn fan đoán được idol nhà đó ra sao? Hiển nhiên tâm trạng của Trình Tâm Nghiên sau khi nhận điểm cũng chẳng khác fan của mình là mấy. Cô ta cũng chắc chắn bản thân sẽ thắng. Kiều Mộc làm gì còn cơ hội thể hiện lật ngược tình thế? Cô ta tự hào nhếch môi cười. Mộc Mộc, đến cô rồi. Đừng căng thẳng quá, cứ thả lỏng đi. Điểm của tôi cũng là điểm của cô mà, không cần phải áp lực. Ừ, tôi biết rồi. Kiều Mộc cong cong mi mắt, bình thản cười. Trông cô không hề căng thẳng chút nào. Có lẽ cô tự biết điểm yếu của mình là gì nên mới vậy. Đây là suy đoán duy nhất của những người ở hiện trường lúc này, cũng như cư dân mạng. Châu Lan cổ vũ cô. Mộc Mộc, đừng áp lực quá. Mỗi người đều có thế mạnh của riêng mình mà. Không biết chơi nhạc cô cũng có sao đâu. Vằn vằn, đúng thế, cố gắng lên nha. Em hát xong thì chúng ta nên làm tiếp nhiệm vụ tiếp theo. Quan hệ của hai người họ và Kiều Mộc khá tốt. Mặc dù chỉ là những lời hát khách sáo, nhưng cũng đều là những nhờ cổ vũ thật lòng. Kiều Mộc nói lời cảm ơn với hai người họ. Sau đó cô cầm microphone bước tới trước mặt bác gái. Vì là người cuối cùng, hiện tại lại là giữa trưa, nên các bác gái đều đã thấm mệt. Có mấy người còn đang ngáp. Hiển nhiên chẳng có mấy ai hứng thú với cô. Máy quay lại những gương mặt mệt mỏi, khiến cho mấy anti-fan cực kỳ phấn khích. Ha ha ha, Kiều Mộc mau đi xuống giùm cái, khỏi biểu diễn cho đỡ mất mặt. Nhận điểm thấp nhất đi cho rồi. Hôm nay ăn hô điểm của chị Nghiên tôi được rồi đấy. Vòng này mời cô cút. Từng câu giễu cợt hiện lên trên khu màn bình luận như muốn tràn màn hình. Sau khi Kiều Mộc cất lên câu hát đầu tiên, khu bình luận lập tức bị những tiếng ha ha ha chiếm đóng. Có độc, không ngờ Kiều Mộc lại hát của nhạc của đảng. Có đùa không đấy? Ai lại đi hát loại nhạc này chứ? Phản ứng ban đầu của mọi người đều là cảm thấy Kiều Mộc lạc quẻ. Có mấy người trước đó đều biểu diễn những ca khúc hot, tự dưng tới lượt cô thì lại biểu diễn nhạc đảng, không phải lạc quẻ thì là gì? Nhưng dần dần mọi người phát hiện, các bác gái bỗng nhiên hừng hực khí thế. Lúc này biểu cảm của cư dân mạng mới thay đổi trợn to mắt. Ha ha, đỉnh, tổng giám đốc Kiều tôi thông minh quá. Sao tôi lại không nghĩ đến chiêu này nhỉ? Mộc Mộc thông minh quá đi mất. Biết các bác gái thích gì để biểu diễn, chiếm lấy lòng đồng cảm từ họ. Các bác gái hưởng ứng còn nhiệt tình hơn cả tiết mục trước luôn. Tôi thích tổng giám đốc Kiều chết mất. Cô ấy thông minh quá. Tôi không nghĩ tới cách này luôn á. Ở hiện trường, ca khúc nhạc đảng của Kiều Mộc vang lên như nhạc sướng, kéo theo làn sóng giơ tay của các bác gái. Không ngoài dự đoán, sau khi cô hát xong, đã nhận được số điểm cao nhất là 60 điểm. Toàn bộ 30 bác gái có mặt ở hiện trường đều vỗ tay vì cô. Tất cả anti-fan vừa kêu gào khi nãy đều lần lượt bị vả mặt. Trình Tâm Nghiên cũng không khỏi sững sờ, không chớp mắt. Tức đến tức muốn hộc máu. Cô ta không ngờ Kiều Mộc sẽ dùng cách này để lấy được sự yêu thích của mọi người, lật ngược thế cờ vượt qua cô ta. Đáng ghét, thật đáng ghét. Không ngờ Kiều Mộc lại đầu cơ trục lợi đến vậy. Ha ha, chị dâu thật lợi hại. Hàn Thanh, cậu mau qua xem vợ cậu kìa. Chị dâu thông minh quá. Thẩm Ngọc ngoắc tay gọi cố Hàn Thanh đang đánh gốp lại. Động tác vung gậy của cố Hàn Thanh dừng lại. Ngay thấy anh ta nhắc đến Kiều Mộc thì lập tức nói. Cái gì? Tự xem đi, đỉnh thật. Chị dâu đúng là thu hút quá. Thẩm Ngọc giơ điện thoại của mình cho anh xem. Cố Hàn Thanh để kính râm xuống, bấm vào nút tạm dừng video phát sóng trực tiếp. Sau khi xem xong đoạn video ngắn, anh mỉm cười. Cô ấy rất thông minh, đến cách này mà cũng nghĩ ra được. Đúng vậy, tôi còn thuyết phục cô ấy nữa là tôi cứ tưởng cô ấy không biết chơi nhạc cụ thì sẽ bị chèn ép. Ai ngờ cô lại nghĩ ra cách này. Thẩm Ngọc càng nghĩ càng cảm thấy phục. Kiều Mộc tài tình. Hầu như các bác gái nọ đều là người từng trải qua thời kỳ khắc khổ của đất nước trong thế kỷ trước. Những người này không mấy hứng thú với âm nhạc hiện đại. Thế nhưng với âm nhạc của thời đại trước, ví dụ như nhạc của đảng thì khác, đa số đều nghe nhiều nên thuộc. Kiều Mộc lại còn lôi kéo mọi người hát cùng, hiển nhiên sẽ lấy lại được lòng yêu thích từ các bác gái. Hàn Thanh, mắt nhìn của ông nội cậu đỉnh thật đấy. Không ngờ lại phát hiện được một bà bối như Kiều Mộc. Thẩm Ngọc cười nhạo cố Hàn Thanh. Tôi nhớ hôm đăng ký kết hôn cậu còn không muốn về nhà để vợ mình làm quá phụ sống cơ mà. Bây giờ lại càng ngày càng lún sâu mất rồi à? Cố Hàn Thanh nhớ lại trước đây, chỉ biết nhếch môi cười. Rõ ràng là chuyện chỉ mới 2 tháng trước đây thôi, mà đã ngỡ như qua lâu thật lâu. Trong khoảng thời gian này, ấn tượng của anh về Kiều Mộc cứ càng ngày càng nhiều, và tình cảm với cô cũng theo đó mà tăng. Có thể trong mắt người khác, cô chỉ là một cô gái thích xài tiền, xuất thân bình thường, chẳng tài cán gì. Nhưng anh lại thấy cô rất tốt, hàng ngày bên cô trải qua rất thoải mái. Đúng vậy, càng ngày càng lún sâu. Cố Hàn Thanh không phủ nhận, thoải mái đáp lời Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc huýt sáo một tiếng, đụng vai Cố Hàn Thanh rồi nháy mắt ra hiệu. Kế người anh em này thử, hai người tiến triển tới bước đó chưa? Chơi gốc tiếp đi. Cố Hàn Thanh không trả lời, cầm gậy đánh gốc đi về vị trí cũ. Thẩm Ngọc hóng hớt đuổi theo. Đừng mà, kể nghe thử, kể sơ tôi cũng được. Còn hỏi nữa thì trả qua một câu thật cho cậu đi. Cố Hàn Thanh lạnh lùng liếc mắt nhìn Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc bật cười ha hả. Mộc Mộc, đổi cả xưng hô luôn rồi. Tôi nhớ trước đây cậu toàn gọi là Kiều Mộc cơ mà. Với cả cậu ghen đúng không? Chị dâu tặng quà cho tôi, nhưng mà chưa tặng cậu phải không? Làm cậu thất vọng rồi, cô ấy cũng tặng quà cho tôi. Cố Hàn Thanh không nhận ra hiện tại trông anh rất ngây thơ. Anh lấy điện thoại ra, cố ý khoe Thẩm Ngọc bức ảnh chụp ảnh món quà mà mình lưu trong album. Thẩm Ngọc suýt xoa vuốt cằm. Trông có vẻ chọn quà có tâm hơn là lúc tặng tôi nhỉ? Đương nhiên rồi. Cố Hàn Thanh kiêu ngạo liếc mắt nhìn Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc bật cười thành tiếng. Không được không được, người anh em của anh ta yêu đương vào cứ như trẻ con ấy. Quả nhiên có là ai đi nữa thì chỉ số thông minh cũng giảm khi yêu đương mà thôi. Cười xong thì Cố Hàn Thanh cũng đã đánh bóng đi. Thẩm Ngọc Vàng choàng vai anh lắc lắc. Vậy bây giờ hai người tiến triển tới bước đổi cách xưng hô rồi hả? Cô ấy có gọi cậu là Hàn Thanh không? Cố Hàn Thanh sửng sốt. Lúc này mới để ý Kiều Mộc vẫn gọi anh là ông chủ. Thỉnh thoảng mới gọi tên đầy đủ. Chỉ có lúc gặp mặt phụ huynh thì cô mới giả vờ gọi anh là Hàn Thanh. Có khi nào đại diện cho gì không? Cách xưng hô ông chủ nghe là biết có phần khách sáo. Chẳng có chút tình cảm nào. Hay có thể nói nghe cứ như trêu chọc hơn. Cố Hàn Thanh suy tư thật lâu. Tại chương trình sau khi hoàn thành nhiệm vụ trình diễn, bốn nhóm khách mời di chuyển đến địa điểm làm nhiệm vụ kế tiếp. Dọc đường đi, mấy người Châu Lan còn hết lời khen ngợi Kiều Mộc thông minh. Kiều Mộc khiêm tốn đáp. Mọi người đừng khen tôi. Tôi chỉ hát đại thôi. Hát đại gì chứ? Nhất định là cô đã đoán được các gái sẽ hưởng ứng cùng mình mà. Hạ Tình mỉm cười chỉ tay vào cô. Kiều Mộc xoa xoa mũi. Đừng nói thế chứ. Thật ra tôi cũng không chắc liệu có thành công hay không. Chỉ định đánh cược thử một lần mà thôi. Dù sao tôi cũng chẳng có tài nghệ gì. Lỡ vướng chân tâm nghiên thì lại không hay. Đây cũng là suy nghĩ thật của Kiều Mộc. Dù sao thì trước khi thành công, làm gì có ai dám chắc 100% được chứ. Cô để ý thấy các bác gái khá hưởng ứng tiết mục đàn nhị, lại biết bản thân phải đánh vào sở thích của họ, mà thứ có thể khiến họ thích hiển nhiên sẽ tương tự đàn nhị. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có hát nhạc đảng mà thôi. Kết quả là cô đoán đúng thật. Xem ra cô cũng có chút hào quang của người xuyên sách đấy. Cô đánh cược một cái là nhảy vọt lên vị trí thứ nhất luôn. Thậm chí còn thu hút hơn màn trình diễn cả người mê đắm của Tâm Nghiên nữa. Hàn Duyệt vô thức so sánh Kiều Mộc và Trình Tâm Nghiên. Trong lòng Trình Tâm Nghiên rất mất hứng, nhưng lại chẳng biết nên nói gì. Thấy đã đến địa điểm là nhiệm vụ thứ hai, cô ta mới kéo tay áo Kiều Mộc. Mộc Mộc, đến địa điểm làm nhiệm vụ rồi, chúng ta qua đó đi. À, được. Kiều Mộc đáp lời. Mấy nhóm khác cũng nhìn sang địa điểm làm nhiệm vụ, không vây quanh Kiều Mộc trò chuyện nữa. Hình như người nào đó lại đen mặt đúng không? Ôi thật là mất mặt mà. Mấy thấy bạn thân mình trình diễn tốt, lẽ nào không nên vui hả? Cô ta nhận điểm cao. Mộc Mộc nhà tôi vỗ tay chúc mừng thật lòng, còn cười tươi dữ lắm. Tình bạn thân plastic mà. Không biết tổng giám đốc Kiều có biết cô bạn thân của mình đang ghen ghét mình hay không? Chắc chắn hai người này chẳng thân thiết gì đâu. Nhưng không biết tại sao lại cùng tham gia chương trình. Khó hiểu ghê. Có gì đâu mà khó hiểu. Chắc chắn là vì bà cố rồi. Trình Tâm Nghiên là em gái kết nghĩa của chồng bà cố. Hiển nhiên hai người sẽ có quen biết nhau. Mà cái cô tổng giám đốc Kiều này cũng có khả năng quen biết bà cố. Cho nên Trình Tâm Nghiên không kéo bà cố cùng tham gia chương trình được. Đành phải kéo bạn của bà cố là tổng giám đốc Kiều theo thôi chứ sao. Ôi vãi, phân tích đỉnh thật. Nghe cứ như là chuyện có thật luôn ấy. Thì chuyện thật chứ sao. Lan truyền khắp mạng rồi này. Nếu không thì sao hai người họ lại cùng tham gia chương trình này chứ. Chắc chắn là do tổng giám đốc Kiều nể mặt bà cố đấy. Hơn nữa cũng có lợi cho công ty cô ấy mà. Ê, càng nghĩ càng thấy đúng nha. Trình Tâm Nghiên mới về nước không lâu. Làm gì có bạn có bè ở đây. Cho nên đến tìm bạn của chị dâu cũng dễ hiểu. Hơn nữa Kiều Mộc được tính là một nửa người trong nghề. Cũng thích hợp tham gia chương trình mà. Kiều Mộc không ngờ cư dân mạng đã phân tích đến gần sát sự thật luôn rồi. Trong khi đó cô vẫn đang tập trung làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ kế tiếp có phần kiểm tra thể lực, cũng có phần kiểm tra trí nhớ. Cô đều thể hiện rất tốt. Ít nhất là cả quá trình đều để bẹp Trình Tâm Nghiên. Trình Tâm Nghiên muốn chèn ép Kiều Mộc, thế nhưng cô ta chỉ biết bất lực. Chẳng biết phải làm sao mới dẫm Kiều Mộc xuống được. Cả một buổi chiều cô ta cứ như vật trang sức đính kèm Kiều Mộc. Cuối cùng, màn đêm cũng buông xuống đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến tranh giành số điểm của các cô. Mọi người mệt mỏi quay về nhà thôn thượng. Bắt đầu đổi bảng tên và xoay vòng xoay. Nhóm của Kiều Mộc kiếm được 276 điểm, có thể đổi lấy 13 bảng tên phòng số 3 và một bảng tên phòng số 2. Trên vòng xoay có tổng cộng 18 ô. Sau khi dán 14 tấm bảng tên lên thì còn lại 4 ô chia đều cho số phòng 4 và số phòng 1. Có nghĩa là mỗi loại chiếm 2 ô. Còn ô nào dán bảng tên nào thì sẽ do Kiều Mộc và Trình Tâm Nghiên quyết định. Hai người dán bảng tên xong thì bắt đầu xoay. Với tỷ lệ này thì dù có không may cũng có thể chọn trúng ô phòng số 3, mà hai người đều không phải người xui xẻo. Vậy nên kết quả hiển nhiên là phòng số 3 rồi. Nhóm tiếp theo là Hạ Tình và Mục Đồng Đồng quay trúng phòng số 4. Hai người bày ra vẻ mặt đau khổ. Rõ ràng là đã mua rất nhiều bảng tên phòng số 2, vậy mà vẫn không trúng. Nhóm kế tiếp là Hàn Duyệt và Trần Tư Vận có vẻ may mắn hơn, quay trúng phòng số 2. Như vậy dựa theo điểm số, Châu Lan và Văn Văn hiển nhiên sẽ phải lấy căn phòng tệ nhất là lều vải. Văn Văn khuỵu chân dài ngồi xổm trên mặt đất. Xong rồi, đêm nay thành ngủ lều vải thôi. Đạo diễn, liệu có sâu không vậy? Tôi sợ sâu lắm. Chiều nay lúc làm nhiệm vụ, Văn Văn nhìn thấy một con sâu trong bụi cỏ khiến cô ấy sợ đến mức nhảy dựng người lên bạn mình, làm cho khán giả bật cười. Không có đâu, lều vải của chúng tôi cũng không dựng trong bụi cỏ. Đạo diễn Vương an ủi. Vậy lỡ đâu có côn trùng, sâu bọ gì đó chui ra từ bụi cỏ thì sao? Văn Văn vẫn không yên lòng. Cô ấy không sợ rán, không sợ các loại côn trùng giáp xác, mà chỉ sợ loại côn trùng thân mềm. Chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy hoảng loạn. Kiều Mộc nhìn sang Văn Văn, chợt nhớ ra gì đó, lặng lẽ kéo Trình Tâm Nghiên sang một bên, rồi khẽ hỏi ý kiến cô ta. Tâm Nghiên, cô muốn chúng ta đổi phòng với mấy người Văn Văn không? Lần trước bọn họ đã tặng phòng ở tốt nhất cho chúng ta rồi. Tôi thấy bây giờ chúng ta cũng nên trả ơn mới phải. Trình Tâm Nghiên lập tức nhíu mày, trong lòng thầm đáp. Không được, cô ta không thèm đổi đâu. Với cả lều vải sao phải so với căn phòng lần trước bọn họ ở được. Tập lần trước ít ra phòng của bọn họ cũng là phòng ở thật chứ không phải lều vải. Bây giờ mà đổi thì bọn họ lỗ to rồi còn gì. Kiểu Mộc đúng là lắm trò thật đấy. Muốn đổi thì cũng đừng kéo cô ta theo chứ. Bây giờ cô ta không đồng ý cũng được, mà có đồng ý cũng chẳng xong. Nhưng mà tôi cũng sợ côn trùng. Trình Tâm Nghiên suy nghĩ một chút rồi quyết định không đồng ý, cố tình nói dối. Cô ta không sợ côn trùng thân mềm, chỉ là không thích nên mới cố ý nói dối mà thôi. Cô ta sợ rán nhất, trái ngược hoàn toàn với Văn Văn. Nhưng bây giờ nếu không nói vậy thì biết viện cớ gì được chứ. Mộc Mộc, cô cũng biết tôi sợ côn trùng mà. Hay là sang tập sau chúng ta mới đổ đi. Nếu tập sau chúng ta lại không được phòng tốt, còn bọn họ trúng phòng kém hơn, thì chúng ta lại đổi sau, có được không? Kiều Mộc liếc nhìn Trình Tâm Nghiên bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Trong sách lại viết cô ta không sợ côn trùng thân mềm, chỉ sợ mũi dán. Có nghĩa là bây giờ cô ta đang nói dối à? Người này cũng thật là. Đã nhận ân tình của người ta thì phải trả ơn chứ. Tuy vậy nếu cô ta đã kiên quyết không đồng ý, thì cô cũng hết cách. Căn phòng này là phòng chung của cô và Trình Tâm Nghiên. Cô không thể quyết định một mình được. Nếu là phòng của mình cô thì cô đã chọn đổi phòng ngay rồi. Được rồi, vậy để tập sau vậy. Kiều Mộc không nói gì thêm, chỉ đành mời Châu Lan và Văn Văn qua phòng mình tắm rửa, sửa mặt. Cứ vậy mọi người phân chia xong phòng xong xuôi, lần lượt kéo hành lý về phòng mình. Còn Châu Lan và Văn Văn thì đi theo các cô để tắm rửa. Trình Tâm Nghiên vong ơn phụ nghĩa dữ vậy. Cô ta quên mất lần trước mình được người ta giúp đỡ thế nào rồi à? Sao giờ không chịu đổi phòng thế? Cũng có phải là bọn họ ép Châu Lan đổi phòng đâu. Hơn nữa Tâm Nghiên nhà chúng tôi cũng sợ côn trùng mà. Sao đổi phòng được? Cô ấy cũng nói sang tập sau sẽ đi đổi rồi. Tôi thấy Kiểu Mộc mới là chuyên gia giả tạo ấy. Cứ giả nhân giả nghĩa. Đúng là đồ giả tạo. Ít ra còn đỡ hơn cái loại vô ơn như Tâm Nghiên nhà mấy cô. Tập trước người ta hết lòng giúp đỡ cô ta rồi. Bây giờ Văn Văn sợ côn trùng. Cô ta lại chẳng thèm giúp đỡ. Quá thất vọng. Hôm nay lúc Văn Văn nói có sâu, tôi có thấy Trình Tâm Nghiên tỏ ra chút nào đâu. Tôi còn nhớ lúc đó cô ta lại gần hóng chuyện cơ mà. Đúng đấy, tôi cũng nhớ là vậy. Ôi vãi, chẳng lẽ cô ta nói dối à? Càng phân tích càng thấy cả ngày hình tượng cô ta sắp sụp đổ rồi. Sau khi tiễn Châu Lan và Văn Văn đi, Kiều Mộc ngáp ngắn ngáp dài quay về phòng nghỉ ngơi. Hôm nay không cần ngủ cùng Trình Tâm Nghiên nên cô thấy lòng thả lỏng hơn hẳn. Bây giờ đã dừng phát sóng trực tiếp nên cô thoải mái nằm trên giường, không thèm để ý hình tượng mà vươn tay vươn chân thành hình chữ đại. Điện thoại bỗng rung lên hai cái. Cô dụi mắt, mò sang xem, là Cố Hàn Thanh. Hình như anh biết phát sóng trực tiếp đã dừng. Cô cầm lấy điện thoại lập tức trả lời tin nhắn. Xong rồi à? Ừ, mới xong. Mệt không? Hơi hơi, mắt díu lại với nhau luôn rồi đây này. Vừa dứt lời đã thấy một loạt thông báo chuyển khoản hiện lên. Tài khoản có số đuôi 3248 đã chuyển khoản 1 triệu nhân dân tệ. 1 triệu nhân dân tệ liên tục trong 4 lần. Chỉ một đoạn tin nhắn ngắn mà đã được 10 thông báo chuyển tiền. Kiều Mộc mở to mắt hơn. Sau đó là một đoạn ghi âm từ Cố Hàn Thanh. Tỉnh táo hơn chưa? Kiều Mộc thật sự thấy tỉnh táo hơn. Cô chợt thấy xấu hổ. Ông chủ đúng là hiểu cô. Cô gửi liên tiếp mấy nhãn dán xấu hổ. Sau đó nói. Ông chủ, thật ra anh không cần phải làm vậy đâu. Đúng là tôi yêu tiền thật. Nhưng không phải lúc nào cũng cần chuyển khoản. Tôi biết, chỉ là tôi muốn cho em thôi. Nhưng mà cũng có hạn, chỉ cần chuyển khoản vậy thôi. Em bớt mệt hơn chưa? Trong lòng Kiều Mộc như được rót đầy mật ngọt. Cô mím môi cười ngọt. Cô thích cách dỗ dành phụ nữ đầy đơn giản mà lại trực tiếp như ông chủ nhất đấy. Cô cầm điện thoại bằng hai tay, hài lòng gõ chữ. Ừ, ông chủ đỉnh quá. Ông chủ chính là ánh sáng sáng lạn của đời tôi. Cô thích gọi anh là ông chủ thật. Cố Hàn Thanh ngồi bên cầy ba, gõ bàn một cái. Anh thoáng trầm tư, ánh mắt sâu hun hút trả lời cô. Có thể không gọi tôi là ông chủ nữa được không? Tôi muốn em gọi tôi là Hàn Thanh. Giống như tôi gọi em là Mộc Mộc vậy. Được chứ? Được. Kiều Mộc bị sặc bởi nước miếng của chính mình. Cô ôm cổ lại nằm sấp ở trên giường ho han vài cái. Cuối cùng cũng ho xong. Mặt cô cũng trở nên đỏ bừng. Cô cầm điện thoại lên lần nữa. Nhìn câu cuối cùng Cố Hàn Thanh gửi cho mình. Con người hơi trưởng lớn. Bảo cô gọi là Hàn Thanh. Này cũng quá buồn nôn rồi đấy. Cô cũng chỉ là diễn kịch khi ở trước mặt trưởng bối mới gọi anh là Hàn Thanh mà thôi. Nhưng đó chỉ là diễn kịch, nên cô không có gánh tâm lý nặng gì cả. Nếu như nó hai người ở riêng cũng gọi như thế thì vậy... Nghĩ đến một loạt chuyển khoản vừa rồi của ông chủ, cô cảm thấy thật ra gọi vậy cũng được. Và lại bây giờ cũng cách màn hình cơ mà. Thế nên Kiều Mộc mím môi cười, lập tức ngoan ngoãn gọi. Ừ, Hàn Thanh. Vừa gửi xong, thông báo cuộc gọi video đến. Đầu ngón tay Kiều Mộc khẽ run, điện thoại rơi bụp xuống ra trải giường. Ông chủ thật sự gọi video đến. Anh chắc chắn là muốn mình mặt đối mặt gọi anh là Hàn Thanh à? Phải làm sao bây giờ? Kiều Mộc bối rối lúc lâu, suy nghĩ kỹ lại. Chẳng có gì phải né tránh cả. Cô nhắm mắt hít sâu một hơi sau đó mở ra. Dứt khoát bấm nút nhận cuộc gọi. Trong màn hình ngay lập tức hiện ra khuôn mặt anh Tuấn tinh xảo của Cố Hàn Thanh. Cô cong môi cười. Ông chủ, sao anh lại muốn gọi video tôi thôi thế? Hả? Em gọi tôi là gì cơ? Cố Hàn Thanh như cười như không nhìn thấy cô gái đã tẩy trang sạch sẽ. Kiều Mộc sờ mũi, ánh mắt hơi lấp lánh nhìn anh. Một lúc lâu sau cô mới nhỏ giọng gọi. Hàn Thanh. Nghe không rõ, lớn tiếng hơn đi. Ngón tay thon dài của Cố Hàn Thanh chống thái dương, đôi mắt chứa ý cười. Kiều Mộc phồng má, cảm thấy anh đang chê cười mình, nhưng cũng không xấu hổ mà lớn tiếng gọi. Hàn Thanh, Hàn Thanh, Hàn Thanh, được chưa? Mỗi lần gọi liên tiếp 3 tiếng Hàn Thanh. Cố Hàn Thanh mỉm cười, nghe được rất vui vẻ. Ồ, được rồi, sau này chúng ta cứ xưng hô như vậy đi. Lời vừa dứt, giọng nói trầm thấp của anh chậm chậm nhả chữ. Mộc Mộc. Hai chữ anh nói ra dường như có chút cảm giác lưu luyến. Cả người Kiều Mộc giống như có đường đồng điện xét qua. Nháy mắt tê dần, cô đỏ mặt. Biết rồi, sao anh vẫn chưa ngủ? Đã muộn như này rồi. Cố Hàn Thanh thường đi ngủ trước 11 giờ, không giống như cô. Chưa đến 12 giờ vẫn chưa buồn ngủ. Sắp rồi. Muốn đợi em quay xong chương trình để nói chuyện với em. Em muốn ngủ rồi sao? Còn người đen lái của Cố Hàn Thanh chăm chú nhìn cô. Kiều Mộc dựa vào tủ đầu giường lắc lắc đầu. Không nhanh thế đâu. Có thể nói chuyện với anh. Anh muốn nói gì nào? Tôi cũng không biết nữa. Chỉ đơn giản là muốn nói chuyện với em mà thôi. Cố Hàn Thanh thành thật trả lời. Kiều Mộc phì cười. Anh nói như này giống như trẻ con vậy. Đã không rời khỏi được tôi đến như thế sao? Sáng hôm nay chúng ta mới gặp nhau còn gì? Thế nhưng tôi đã nhớ ra em rồi. Cố Hàn Thanh thẳng thắn trả lời. Kiều Mộc lần nữa bị sặc. Cô che miệng, vành tai đỏ ửng, nhìn người đàn ông trong màn hình. Nhưng niềm vui đang nhảy nhót trong lòng lại không có cách nào có thể xem nhẹ được. Cô thật sự dường như cũng có một chút nhớ anh. Được rồi, ngày mai tôi quay về rồi. Kiều Mộc dỗ dành. Điện thoại của Cố Hàn Thanh đặt ở chỗ thấp, camera hướng lên trên. Anh lười biếng chống cằm nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt dường như xuyên thấu. Mộc Mộc, em có nhớ tôi không? Kiều Mộc ngay lập tức cắn chặt môi dưới, ánh mắt mờ mịt. Vừa nhìn đã biết cô đang xấu hổ. Còn người né tránh nhìn trái nhìn phải, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt thẳng thắn của người đàn ông. Cô đầu hàng vội vàng đáp. Ừ, nhớ rồi, tôi phải đi ngủ đây, tạm biệt. Không đợi Cố Hàn Thanh trả lời, cô đã trực tiếp cúp ngang cuộc gọi video, chui vào trong chăn, lấy khăn trùm kín đầu. Trong lớp chăn tối mịt, cô cảm thấy hai má của bản thân càng lúc càng nóng, nhịp tim càng lúc càng nhanh. Hình như cô đã dần rơi vào trong sự theo đuổi của Cố Hàn Thanh. Có phải là hơi vô dụng không? Ông chủ cũng theo đuổi cô chưa bao lâu mà. Thế nhưng lúc ông chủ đưa tiền, đẹp trai quá. Cố Hàn Thanh nhìn điện thoại bị cúp ngang, cánh môi mỏng hơi nhếch lên. Trực giác mách bảo rằng mối quan hệ giữa anh và Kiều Mộc có lẽ đã tiến thêm một bước. Xưng hô đã thay đổi rồi. Nắm tay không còn xa nữa. Ôm còn xa không? Hôn môi nữa thì sao? Cuối cùng ánh mắt của Cố Hàn Thanh rơi xuống người giường của mình. Đôi mắt sâu xa khép hờ. Ngày hôm sau, mới sáng sớm tổ chương trình đã bắt đầu làm việc. Các nhóm khách mời vừa tụ tập lại nhà của thôn trưởng đã bị yêu cầu đeo bịt mắt tập thể. Mọi người thấp thỏm lên tiếng hỏi. Đây là làm gì vậy? Muốn chúng tôi đi đâu thế? Hàn Duyệt là người đầu tiên lên tiếng. Đồng Đồng, mau nắm tay tớ. Chúng ta đừng để bị tách ra. Hạ Tình nắm lấy tay Mục Đồng Đồng. Trình Tâm Nghiên cũng hơi sợ. Không ghét bỏ Kiều Mộc nữa. Đưa tay nắm lấy tay cô. Mộc Mộc, là cô sao? Ừ, là tôi. Tôi dẫn cô nhé. Kiều Mộc nắm lấy tay cô ta. Châu Lan và Văn Văn cũng nắm tay nhau. Muốn đưa chúng tôi đi đâu vậy? Một người hay là tất cả mọi người chúng tôi vậy? Tất cả cùng đi nhé. Mọi người đi từ từ thôi. Có nữ VD trả lời. Mọi người nghe thấy lời này cũng thả lỏng ngay lập tức. Văn Văn đùa giỡn cười nói. Hôm nay sẽ không phải là chủ đề kinh dị đâu nhỉ. Tôi rất sợ ma quỷ đấy. Kiểu căn phòng bí mật tôi cũng không dám chơi đâu. Chắc không phải đâu. Trong thôn làm sao làm được chủ đề kinh dị chứ. Kiều Mộc cảm thấy không giống. Nhưng vẫn có thể tạo được một căn phòng bí mật khủng bố được đấy. Vậy thì tốt nhất chúng ta nên đi cùng nhau. Nếu không thì não của tôi không đủ dùng mất. Văn Văn lên tiếng. Mộc Mộc, em nhất định phải đi theo chị đấy nhá. Kiều Mộc cười đáp. Chị Văn, cái này không thể theo chúng ta được. Vẫn chưa biết chúng ta có chung một phòng không nữa. Bọn họ có cảm giác đã đến bậc thang tiến vào trong nhà. Không biết cụ thể là muốn đưa họ đi đâu và muốn làm gì. Cư dân mạng cũng đang đoán mò. Đặc biệt là nhìn thấy các khách mời tiến vào một căn phòng. Sau khi không còn ống kính quanh máy quay trong phòng nữa, khiến mọi người suy đoán càng thêm sôi nổi. Làm gì vậy? Có cái gì mà VIP cao quý chúng ta không thể nhìn được vậy? Tổ chương trình là muốn làm căn phòng bí mật ư? Không thể đâu. Căn phòng bí mật chắc chắn có thể cho chúng ta xem. Tôi cảm thấy giống như muốn hóa trang cho bọn họ ấy. Chỉ làm tạo hình mới không để chúng ta xem là quá trình được. Nếu không thì còn cảm giác gì mới lạ nữa. Thật sự có khả năng là cái này. Cư dân mạng quả nhiên đã đoán đúng. Nhóm người Kiều Mộc ở trong nhà thật sự đang được nhân viên của tổ chương trình thay đồ. Bọn họ vẫn đeo bịt mắt như cũ. Bản thân cũng không biết mình đang mặc cái gì. Nhưng sau khi đỉnh đầu đeo lên một dải khăn lụa, đại khái cũng hiểu ra. Không đến 10 phút sau có khách mời từ trong nhà đi ra. Góc nhìn của khán giả di chuyển đến bên ngoài nhà. Chỉ thấy người mẫu Châu Lan bước ra đầu tiên. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác sơ mi hoa sơ vin với quần tây giản dị và đôi ủng đi mưa màu đen dài vừa phải, trên đầu đội khăn lụa màu hồng. Nếu là người bình thường e rằng trông rất quê mùa, nhưng Châu Lan có xuất thân là người mẫu, khi mặc vào lại toát ra cảm giác thời thượng của thương hiệu thời trang. Cô ấy một tay chống eo, giống như đi trên sàn catwalk, trong nhà chậm rãi đi xuống bậc thang, dừng lại ở trước máy quay trung tâm tạo một pose. Chị gái ngầu quá, không hổ là siêu mẫu. Rõ ràng là quần áo quê mùa như thế mà Châu Lan mặc lên đẹp thế nhỉ? Đây là đoạn tôi phân thích. Mau lên, đằng sau sắp ra rồi. Tôi muốn xem những người khác nữa. Châu Lan đi xong thì đứng sang một bên. Người tiếp theo là bạn của cô ấy, Văn Văn, cũng là người mẫu. Hai người thể hiện đều rất tốt. Nhưng người tiếp theo có tốt như vậy không? Là Hàn Duyệt. Cô ấy chỉ cao 1m63, mặc bộ đồ hoa này lại không trang điểm cho nên hơi quê mùa một chút. Ha ha, tôi đã nói rồi mà. Không ai có thể mang phong cách Tây giống như Châu Lan với Vân Vân đâu. Đây mới là cách mở màn chính xác này. Đoán trưởng Hàn Duyệt cũng biết bản thân có hơi quê mùa. Sau khi diễn xong, cô ấy che mặt xấu hổ nói. Tôi xấu quá, không có mặt mũi nào gặp người khác nữa rồi. Có điều cô ấy dám để mặt mộc xuất hiện, lại dám mặc bộ đồ này. Ấn tượng của khán giả đối với cô ấy cũng tốt hơn rất nhiều. Ba người Trần Tư Vận, Hạ Tình, Mục Đồng đều trông tạm tạm. Quê chỉ quê một chút, nhưng những minh tinh này có làn da trắng nên không sao, chỉ có thể nói là không quá xuất sắc mà thôi. Sau cùng chỉ còn lại Kiều Mộc và Trình Tâm Nghiên. Trình Tâm Nghiên rất phản cảm với bộ quần áo quê mùa trên người mình. Cô ta không muốn ra ngoài nhanh như thế, nên bảo Kiều Mộc đi ra trước. Kiều Mộc nhìn cô ta không nói gì, cong môi cười thoải mái bước ra ngoài. Lúc đầu mọi người nghĩ cô sẽ giống với nhóm Hạ Tình, nhưng ngay khi cô vừa xuất hiện, cư dân mạng đã cười ổ lên. Không ngờ Kiều Mộc lại mặc thêm một chiếc áo khoác hoa bông xanh đỏ của vùng Đông Bắc ở bên ngoài chiếc áo sơ mi hoa. Những vị khách mời khác cũng không ngờ cô lại mặc chiếc áo khoác này, vì thế cùng nhau cười ầm lên. Lúc trước ở trong phòng, nữ BD bảo họ mặc, bọn họ đều vừa chê vừa dày vừa nặng, lại còn quê mùa nên không ai chịu mặc. Ngược lại không nghĩ Kiều Mộc lại không quan tâm đến hình tượng như thế. Hơn nữa cô còn không cảm thấy bản thân buồn cười chút nào. Thoải mái, tự tin, sải bước như người mẫu đi đến. Đứng trước máy quay, xoay người đá lông nheo với ống kính. Sau đó nở nụ cười rất ngọt ngào, rất rực rỡ. Tim của mình đắn trúng rồi. Tổng giám đốc Kiều xinh đẹp quá. Tôi cảm thấy chúng ta đã xem nhẹ nhan sắc của tổng giám đốc Kiều rồi. Cô ấy tuyệt đối là người đẹp nhất trong dàn khách mời. Không có xem nhẹ được chưa? Vẫn luôn cảm thấy tổng giám đốc Kiều đẹp nhất. So với Tâm Nghiên còn đẹp hơn. Hơn nữa cô ấy không trang điểm trông càng đẹp hơn đấy. Quan trọng là có thể ngầu hơn có thể ngọt. Tôi thích. Mỗi ngày cứ quỳ gối xuống cầu xin tổng giám đốc Kiều đi mút. Mộc Mộc, sao lại mặc áo bông này thế? Châu Lan buồn cười hỏi cô. Kiều Mộc đi xong ngay lập tức nhét hai tay vào trong ống tay áo khoác bông. Run rẩy lắp bắp. Mọi người không thấy lạnh sao? Bây giờ đã tiến vào đầu đông. Mỗi ngày đều lạnh hơn. Đặc biệt là thời gian buổi sáng và buổi tối. Hôm nay đã thật sự rất lạnh. Kiều Mộc không muốn vì cái đẹp mà để bản thân phải bị cảm lạnh, nên đã mặc chiếc áo khoác này. Các khách mời khác đi xong phủ thêm đồ cũng không có lạnh như lúc đi nữa, nhưng cũng hiểu ý của Kiều Mộc. Văn Văn đùa cô. Còn không phải vì đẹp sao? Mộc Mộc, em không sợ mặc chiếc áo này khiến mình hình tượng của bản thân bị ảnh hưởng sao? Không sợ. Sức khỏe của chính mình quan trọng nhất. Không thể vì phong độ mà không cần độ ấm được. Đặc biệt là con gái chúng ta phải chú ý giữ gìn sức khỏe, quả thân thật tốt. Đừng ỷ tuổi còn trẻ, nên không sợ lạnh. Kiều Mộc vừa nói vừa kéo chặt áo khoác bông. Ha ha, Kiều Mộc thật đáng yêu nha. Nhưng mà cô ấy nói cũng đúng. Chúng ta không chỉ cần phong độ, mà bỏ qua nhiệt độ được. Tổng giám đốc Kiều thật sự là tỉnh táo giữa xã hội loài người mà. Tôi phải đi tìm quần lót lông của tôi đây. Tôi cũng phải mặc quần lót lông. Chỗ tôi hôm nay hạ nhiệt rồi, rất lạnh. Còn mưa với nổi gió nữa. Sự thản nhiên và tự tin của Kiều Mộc một lần nữa thu hút fan hâm mộ một cách mãnh liệt. So ra thì người ra bước cuối cùng là Trình Tâm Nghiên, trông vô cùng ỏng nghẹo và vặn vẹo. Những người khác phóng khoáng đi catwalk, còn cô ta một lát lại che mặt, một lát lại kéo vạt áo của mình vô cùng mất tự nhiên. Tôn Mẫn nhíu chặt mày. Chị ta cảm thấy sau khi Tâm Nghiên về nước đã trở nên rất mất tự tin. Trước khi về nước rõ ràng cô ta không thấy thế này. Cô ta khi đó tự tin chói mắt, cả người giống như đang phát sóng. Nhưng bây giờ cô ta tham gia chương trình này lại đi ngược lại với dự đoán của bọn họ. Cô ta dần dần mất đi sự tự tin và trở nên tính toán chi li hơn. Với tư cách là người quản lý, Tôn Mẫn nhạy bén quan sát được có lẽ không thể tham gia chương trình này nữa, nếu không sẽ hủy hoại Tâm Nghiên mất. Trình Tâm Nghiên, có chuyện gì vậy? Người khác chết đi được, người khác đều đi tự nhiên như thế, cô ta lại cứ sợ hãi rụt rè là sao? Đúng vậy, cô ta tự tin vào phóng khoáng thì đẹp hơn bao nhiêu. Đâu phải chỉ có một mình cô ta mặc như vậy. Không nhìn thấy cô ta rất ghét bộ quần áo trên người sao? Chắc chắn cảm thấy nó không làm nổi bật vẻ đẹp của cô ta. Hạ cấp. Thật sự không xem tiếp nổi. Phan Tinh Tinh mới lọt hố hôm nay chính thức thoát fan. Chị gái không thích hợp đi sâu thực tế. Chỉ thích hợp ca hát thôi. Khuyên chị gái sau này đừng tham gia nữa. Tính cách thật quá mất fan rồi. Trình Tâm Nghiên cũng biết bản thân thể hiện không tốt, nhưng cô ta không cách nào vượt qua chính mình. Bộ quần áo này quá xấu, cô ta luôn cảm thấy mình mặc lên rất xấu. Chỉ sợ Cố Hoàn Thanh xem chương trình này, đến khi đó nhìn thấy cô ta như vậy sẽ càng thêm không thích cô ta nữa thì sao? Chỉ nghĩ như vậy thôi cũng khiến cô ta đi ra ngoài có vẻ khó chịu đến tự nhiên. Đáng tiếc thời gian không thể quay ngược lại, chỉ có thể nghĩ đến việc sau này thể hiện thật tốt để cứu vãn. Kết thúc màn thay đổi trang phục, đạo diễn bất ngờ giới thiệu phần đoạn tiếp theo. Bộ quần áo mọi người mặc hôm nay là để hòa nhập với cuộc sống địa phương, nên sáng hôm nay mọi người phải đi giúp đỡ các thôn dân làm việc, trải nghiệm cuộc sống của nông dân. Cụ thể hôm nay như thế nào cần phải thông qua trò chơi để quyết định. Căn cứ theo thứ hạng, mọi người có thể lựa chọn công việc bản thân muốn làm. Đạo diễn Vương nói xong chỉ sang bên trái, các khách mời toàn bộ nhìn sang. Chỉ thấy bên đó các thùng chứa phân bón, xẻng guốc đất, còn có một đôi găng tay cùng với thùng phân. Găng tay để làm gì vậy ạ? Trần Tư Vận tò mò hỏi. Đạo diễn Vương, găng tay là để đào khoai tây. Khoai tây à? Nếu như vậy cảm giác chọn găng tay và phân bón kia cũng không tệ. Trần Tư Vận nói với bạn mình Hàn Duyệt. Đến khi đó chúng ta chọn găng tay đi. Trước tiên thắng trò chơi này rồi nói sau. Không thì chọn cốc cốc thôi. Hàn Duyệt chọc eo cô ấy, sau đó hỏi đạo diễn Vương. Đạo diễn Vương, chơi là chơi gì ạ? Mọi người cùng nhau nhìn về phía đạo diễn. Ông cười nói, chơi trò chơi nghe đoạn mở đầu đoán bài hát. Trong khoảng thời gian 10 phút, các nhóm giành lượt trả lời. Trả lời đúng thì được 1 điểm, trả lời sai thì trừ 1 điểm. Cho nên giành lượt trả lời phải cẩn thận nha. Không biết tốt nhất không nên xông lên. Nếu không cuối cùng điểm số còn có thể là ẩn số âm đấy. Đoán bài hát sai sao? Đó không phải là thế mạnh của Tâm Nghiên ư? Hạ Tình ngưỡng mộ nhìn về phía Trình Tâm Nghiên. Trong nhóm 4 khách mời thì Trình Tâm Nghiên là ca sĩ. Chắc chắn cô ta biết rất nhiều bài hát. Trình Tâm Nghiên rất hưởng thụ ánh mắt của Hạ Tình. Cuối cùng cũng có thế mạnh của cô ta. Tổ chương trình đã cho cơ hội như thế, cô ta không tin lần này Kiều Mộc vẫn có thể thắng được cô ta. Cũng bình thường thôi. Mấy năm trước tôi vẫn luôn ở nước ngoài. Có rất nhiều bài hát trong nước không quen lắm. Biết cũng là điều những bài ngày xưa. Cũng chưa chắc lợi hại hơn mọi người. Trình Tâm Nghiên giả vờ khiêm tốn trả lời. Có lâu không lợi hại thì chắc chắn cũng tốt hơn chúng tôi rồi. Châu Lan cười nói. Mộc Mộc, em biết được bao nhiêu bài hát vậy? Kiều Mộc cong mày. Em cũng không chắc. Cái gì em cũng nghe hết. Nhưng mà nhớ hay không thì chưa biết. Dù sao cũng chưa từng kiểm tra qua. Ha ha, lần này không phải là em kiểm tra rồi sao? Châu Lan nói. Ừ, vậy em thử xem có thể nhớ được bao nhiêu bài vậy? Kiều Mộc vô cùng hưng phấn dang rộng hai tay, hai chân, sau đó đi theo mọi người ra phía sau vạch kẻ của tổ chương trình. Phía trước 3 mét, tổ chương trình dựng một bục nhỏ hình tròn. Một lúc sau, những người giành được lượt lần lượt phải trả lời chạy lên đó đứng. Tổ chương trình thấy các nhóm đã chuẩn bị xong, vừa bấm dụng cụ tính giờ, vừa bắt đầu kêu. Ngay sau đó, trợ lý bắt đầu đoạn phát mở của bài hát thứ nhất. Là một bài hát rất quen tai. Bốn nhóm cùng lúc đó có phản ứng, nhưng Kiều Mộc có phản ứng nhanh nhất. Ngay trong nháy mắt đã xông lên trả lời. Thời niên thiếu. Đạo diễn Vương. Câu trả lời chính xác. Kiều Mộc vui vẻ nắm chặt tay quay đầu nói với mục Trình Tâm Nghiên. Tâm Nghiên, chúng ta được 1 điểm rồi. Trình Tâm Nghiên cố gắng cười gượng, trong lòng cũng không thể vui vẻ thay Kiều Mộc chút nào. Cô ta vừa nãy chỉ phản ứng chậm một nhịp thôi mà. Đáng lẽ phải là cô ta trả lời mới đúng chứ. Tình chị em plastic lại đến rồi. Trình Tâm Nghiên cũng giả quá đi mất. Kiều Mộc nhà chúng tôi trả lời đúng. Sao cô ta cũng không vui mừng chút nào vậy? Đúng đấy. Quá giả tạo. Thật mắc ói mà. Càng lúc càng không biết che đậy. Cô ta vẫn nên nhanh chóng rút khỏi tổ chương trình đi. Lượt thứ hai bắt đầu. Lần này có chút khó khăn. Mọi người nghe hết một lượt đều nhìn nhau. Tất cả đều ngơ ngác. Đây là bài gì vậy? Nghe kiểu gì cũng không hiểu. Đạo diễn. Ông cho phát lại một lần nữa đi. Đạo diễn Vương phát thêm một lần nữa. Kiều Mộc dựng lỗ tai lắng nghe, tập trung tinh thần nhớ giai điệu này. Bỗng nhiên hai mắt cô sáng rực kích động, xông ra đứng lên bục tròn, nở nụ cười trả lời. Núi quỷ. Đạo diễn Vương, câu trả lời chính xác. Kiều Mộc nhảy lên ngay tại chỗ. Châu Lan ngạc nhiên. Mộc Mộc, sao cái gì em cũng biết thế? Ngày nào em cũng rảnh hơn mọi người mà. Khi không có gì em thích ở mở nhạc nghe. Cái gì cũng nghe hay hết. Phong cách mạng, cổ phong, cái gì cũng có. Kiều Mộc an ủi Châu Lan. Chị Lan, em chỉ là may mắn thôi, chị yên tâm. Không phải bài nào em cũng biết đâu. Chị thấy bài nào em cũng biết thì có. Châu Lan cười híp mắt với cô, không có ghen tị, chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ, yêu thích. Trình Tâm Nghiên đợi Kiều Mộc quay lại, có chút không giữ được cảm xúc mà lườm cô. Đáng ghét, bị cô vượt qua 2 lần liên tiếp. Lần tiếp theo nhất định không thể để cô xông lên tiếp. Nghĩ đến điều này, lời thứ 3 bắt đầu. Trình Tâm Nghiên vừa nghe được đoạn mở đầu, vừa chú ý đến động tác của Kiều Mộc. Bài hát này mọi người đều rất quen thuộc. Mãi thấy Kiều Mộc dục dịch muốn xông ra. Trình Tâm Nghiên theo bản năng giơ chân ra cản lại. Kiều Mộc không để ý, ngay lập tức vấp phải cổ chân của Trình Tâm Nghiên. Cả người trực tiếp bổ nhào về phía trước. Cô bất ngờ kêu thành tiếng. Người của các nhóm khác đang xông về bục tròn đều là vượt qua đầu quay đầu lại. Cô ngã. Lần lượt đi qua đỡ lấy cô. Mộc Mộc, sao em lại ngã thế? Không sao chứ? Có bị thương không? Tổ chương trình cũng rất lo lắng. Không biết vì sao cô lại bất ngờ bị ngã. Còn cho rằng cô không cẩn thận. Đạo diễn Vương vội vàng đứng dậy chạy qua. Bác sĩ cũng chạy ra theo. Mọi người đỡ Kiều Mộc đi lên băng ghế. Đầu gối cô bị đập xuống đất. Vén lên thì thấy có hơi tách ra. Lòng bàn tay cũng bị xước nhẹ. May mà không quá nghiêm trọng. Kiều Mộc thấy mọi người lo lắng, vội vàng mỉm cười trấn an. Tôi không sao, vết thương nhỏ thôi mà. Mọi người không cần lo lắng đâu. Mộc Mộc, sao đang yên đang lành em lại ngã vậy? Châu Lan chau mày hỏi cô. Kiều Mộc im lặng lập tức, ánh mắt sâu xa nhìn về phía Trình Tâm Nghiên, rõ ràng có hơi thất thần, chột dạ ở bên cạnh, giọng điệu như nói đùa. Hình như em vấp phải chân Tâm Nghiên, chắc là cô ấy muốn đi lên trả lời nên bọn em đụng phải nhau. Trình Tâm Nghiên chấn động nhanh chóng gật đầu. Đúng đúng đúng, em vừa rồi cũng muốn đi ra, không ngờ được Mộc Mộc cũng đang chạy. Cô ấy đáng vấp phải cổ chân em bây giờ cũng hơi có đau. Cô ta cố tình khó chịu ngồi thụp xuống xoa cổ chân, giả vờ bản thân cũng là người bị thương. Nhưng trong lòng không biết có bao nhiêu sợ hãi, chắc chắn không nhìn ra được cô ta cố ý đâu nhỉ. Chỉ cần không cách nào chứng minh cô ta cố ý thì cô ta vẫn có thể mượn cớ do mình không cẩn thận, là ngoài ý muốn, là trùng hợp. Vừa rồi cô ta có hơi hồ đồ, sao lại thật sự đưa chân ra chặn được chứ? Bây giờ đang phát sóng tại hiện trường, đâu đâu cũng là máy quay đấy. Lúc này Trình Tâm Nghiên bị dọa cho toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh. Tô Mẫn ở phía sau hậu trường đã nhìn thấy sắp ngất luôn rồi. Chị ta nhanh chóng cầm lấy điện thoại quan sát và ý kiến thái độ của ông chúng. Người ở hiện trường tạm thời đều tin như thế. Dù sao thì bọn họ cũng là người trong cuộc, không thể phát lại từng khung hình để phân tích được. Bởi vì đã có bôi thuốc và dán băng cá nhân cho Kiều Mộc nên trò chơi cũng được tiếp tục. Vốn dĩ đạo diễn Vương muốn để Kiều Mộc nghỉ ngơi một chút, nhưng cô không để tâm đến vết thương nhỏ này, không muốn vì chúng mà ảnh hưởng tiến độ. Điều này khiến fan hâm mộ vừa đau lòng cho cô vừa thêm ghét Trình Tâm Nghiên hơn. Đã có cư dân mạng phân tích đoạn video vấp ngã vừa rồi. Dù sao đây cũng là máy quay có độ nét cao, mỗi một khung hình rất rõ ràng. Đã có cư dân mạng ánh sáng x ăn dưa nào đó đánh dấu phân tích từng hình một. Người xem qua đều cảm thấy Trình Tâm Nghiên cố tình khiến Kiều Mộc vấp ngã. Trong chớp lát, lòng fan dấy lên một cơn sóng to gió lớn. Trình Tâm Nghiên quá ác độc rồi, cho dù tình cảm plastic thì cũng không thể hại người khác như vậy chứ. Cô ta điên rồi sao? Thật sự là một là tôi chọc cô ta à? Không phải đang cố gắng trả lời câu hỏi dành điểm cho nhóm mình hay sao? Quá ác độc, tôi thật sự mắc ói quá. Đây là người phụ nữ ác độc gì mà ác thế? Nhất định phải đưa cô ta ra ánh sáng. Mọi người mau chóng chia sẻ đi, đưa bài này lên hot search, lướt lên hot search để càng nhiều người nhìn thấy lòng dạ độc ác của Trình Tâm Nghiên. Chúng ta lướt cũng không lên được hot search đâu, top đầu để phải bỏ tiền ra mua. Chúng ta gửi cho công ty của chị gái đi, gửi tin nhắn riêng cho công ty, để người trong công ty bọn họ nhìn thấy mình, có lẽ sẽ nhìn thấy được. Đúng đúng đúng, mọi người đồng tâm hiệp lực, chuyện này tuyệt đối không thể dùng mấy từ đơn giản như trùng hợp ngoài ý muốn để giải thích, không thì ức hiếp người ta quá đáng rồi. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 17 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn các bạn ở các tập truyện tiếp theo. Bye bye.